Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, nuôi mèo cũng phải cẩn trọng à. 10 giờ tối, ngừng ở ven đường SUV bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, được rồi, ta còn là đi xuống đón xe đi, tạ ơn lão sư, phó lái vị trí, Lý Thiết Trụ nhấc lên ba lô, liền muốn xuống xe. Nói là đưa ta đi sân bay. Quả nhiên lại nửa đường làm yêu ngừng lại. Dám. Lãnh Ba lạnh rên một tiếng. Lý Thiết Trụ không nhúc nhích. Yên lặng chơi đùa điện thoại di động. Cũng không nói chuyện. Nhìn một chút bị quyển dưỡng Miêu phát tới một điều cuối cùng tin tức. Nhanh lên một chút cho người Miêu nói xin lỗi. Cũng không trở về dục vọng. Lý Thiết Trụ thanh trừ sạch sẽ nói chuyện phiếm ghi chép. Cũng đem chú thích nên vì. Lãnh Ba lão sư, bệnh thần kinh mà, ta Lý Thiết Trụ sĩ khả sát bất khả nhục, kính ngươi là lão sư, ngươi còn được voi đòi tiên, những ngày qua bị ngươi khi dễ không phản kháng ngươi cho ta mèo bệnh à. Ở tiết mục nửa đoạn sau, Lý Thiết Trụ liền suy nghĩ minh bạch, cái gì miêu không miêu, buồn chán, bắt nạt lại nói, ngươi sạch sẽ đến khi dễ ta thời điểm, ta nói gì sao? Ta Lý Thiết Trụ chính là chỗ này sao đần? Thế nào? Ta kiêu ngạo sao? Lý Thiết Trụ mở ra trong vi tín đón xe phần mềm. Lần đầu tiên dùng, không quá quen luyện, trong miệng lạnh như băng nói. Nói xin lỗi là không có khả năng nói xin lỗi. Đời này cũng không thể lại nói xin lỗi. Lão sư còn có cái gì phải nói sao? Không có lời nói, ta đánh liền xe đi nha. Người nghe. Tiếng người hay không? Lãnh Ba cắn chặt môi dưới. Đỏ mắt, chua chóp mũi. Lý Thiết Trụ liếc nàng liếc mắt. Diễn kỹ thật không tệ. Đã cho ta còn sẽ mắc lừa. Bây giờ ta có thể thông minh. Ai cũng không nói chuyện. Bầu không khí quỷ dị. Lý Thiết Trụ đã học được như thế nào đón xe. Sau đó, mở cửa xe. Xách bao muốn đi. Miêu. Khát. Một cái nhỏ bé truyền tới âm thanh. Lý Thiết Trụ một trận bất đắc dĩ. Không nói võ đức a, tới đánh lén. Để gạt. Nhìn một cái lão sư. Phát hiện nàng con mắt thủy uông uông. Đáng thương. Lý Thiết Trụ chính là một trận thở dài. Yêu tinh này cũng là vô địch rồi. Mềm không được cứng không xong. A Tây Ba. Ta đi ven đường mua cho ngươi chai nước. Lý Thiết Trụ bỏ lại bao. Vô lực xuống xe. Uống sữa chua. Chờ đến. Một hồi, Lý Thiết Trụ nắm sữa chua trở lại. Lão sư, cho, kêu miêu, yêu có uống hay không? Đại gia, không muốn hung nhân ra mà. Mèo sợ hãi, Lãnh Ba mút lấy sữa chua. Đưa ngón tay ra đâm Lý Thiết Trụ. Cái kia, chú thích, phiền toái đổi lại tới. Lên phi cơ trước, nhớ giao tiền yêu. Lý Thiết Trụ che mặt, tạo nghiệt a, người trẻ tuổi. Ta khuyên ngươi con chuột đuôi dịch. 10 phút sau, Lý Thiết Trụ rốt cuộc chạy thoát ma chảo. Uống miêu sữa chua đi vào sân bay. Lãnh Ba ở trên xe tức hiu hiu. Còn dám hung miêu. Phản ngươi. Kết quả đờ voi trận đấu để cho ngươi chờ coi. Không bỏ phiếu cho ngươi. Đinh linh linh. Nuôi mèo nhân chuyển tiền không? Năm nguyên. Chú thích. Nuôi mèo tiền. Sau này không cho phép đùa bỡn tính khí. Nếu không, mèo này không dưỡng cũng được. Lập tức trở lại. Thật xin lỗi đâu rồi. Miêu đã biết sai lầm rồi. Yêu cầu trừng phạt. Ngoặc kép chấm chấm. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên cấp sơ cấp nuôi mèo nhân. Mèo 34 tuần hóa trình độ 5%. Khen thưởng ca khúc mèo 34, một bài. Tiêu hao không điểm trị số trí lực. Xin hỏi có hay không nhận. Oa tắc. Hệ thống này thật là tà ác. Tại sao có thể có loại này kỳ quái thuộc tính? Là chúng độc sao? Miêu cũng phản nghịch thành như vậy. Lấy ở đâu 5% thuần phục à? Khen thưởng. Em ma thật là thơm. Miễn phí. Không dẫn ta chính là người ngu. Máy bay cất cánh thời điểm. Lý Thiết Trụ nhận lấy ca khúc mèo 34. Ở trong đầu quá qua một lần. Êm tai là êm tai. Nhưng không thể hát. Ca từ quá lộ liễu rồi. Đây nếu là để cho miêu nghe, cái đuôi còn không vểnh đến bầu trời. Sau này làm sao còn dạy dỗ? Không, ý tứ của ta là, làm sao còn cùng lão sư nàng hữu hảo sống chung. Nuôi mèo trò chơi quả thật có chút khó mà mở miệng. Nhưng Miêu nếu như cự không nhận thua, bản thẳng nam cũng không sợ nàng. Chính diện mới vừa, 3 ngày sau trận đấu, hát trường giang cuồn cuộn chảy về đông. Không dùng nhiều chỉ số trí lực, Lý Thiết Trụ lại quét xuống hệ thống số liệu. Trước mặt chỉ số trí lực, 93 điểm, còn thừa lại chỉ số trí lực, 9 giờ, âm nhạc thành tựu, 23 điểm, tống nghệ thành tựu, 35 điểm, điện ảnh thành tựu, 0 điểm, hát một bài hát mới, tăng 8 điểm âm nhạc thành tựu. Nhưng vì cái gì lục rồi cả ngày tiết mục, tống nghệ thành tựu không phòng đây? Có lẽ, phải đợi tiết mục phát hình sau mới có phản ứng. Lý Thiết Trụ cũng không ý. Điều tra trong góc nuôi mèo nhân, nhiệm vụ đường tiến độ. Phát hiện phía dưới có một cái chú thích. Túc chủ tướng mèo ba tư thuần dưỡng đến 100% trình độ. Sẽ được 10 điểm trí lực hạn mức tối đa. Đây cũng quá khó khăn chứ. Miêu như vậy dã, như vậy yêu. Làm sao có thể bị hoàn toàn thuần phục. Nàng để yên ta liền đốt hương rồi. Người một cái phá hệ thống. Chả thế nào quản nuôi mèo chuyện. Chờ chút, trí lực hạn mức tối đa vậy là cái gì? Lý Thiết Trụ điểm tới điểm lui. Cuối cùng, ở trước mặt chỉ số trí lực dưới góc phải phát hiện một hàng chữ nhỏ. Trước mặt trí lực hạn mức tối đa 99 giờ. Xong đời, Lý Thiết Trụ mất hết ý chí. Làm nửa ngày, ta nhiều nhất còn có thể thêm 6 điểm trí lực. Ta đầy kiếm nhiều như vậy chỉ số trí lực làm gì? Nhiều hơn tới chỉ số trí lực chỉ có thể mua bài hát sao? Không được, này hệ thống nhất không chừng có những phương thức khác có thể gia tăng trí lực hạn mức tối đa. Không thể nào chỉ có nuôi mèo con đường này. Tốt tốt nghiên cứu một chút. Trở lại Thục Đô đã là thứ năm rạng sáng. Lý Thiết Trụ trở lại công trường Tôn Phòng liền khò khò ngủ say. 2 ngày kế tiếp càng là bận rộn chân không chạm đất. Miêu rất ngoan ngoãn. Trước sau như một địa thời khắc báo cáo. Thứ năm, Miêu đi hành tiệm công trường rồi. Đi làm thật là khổ cực. Ông chủ với Chu lột ra như thế. Miêu tử cự chụp diễn hôn bị nàng mắng. Ô ô, tử dương chân thúi. Nhà ngươi miêu tử nụ hôn đầu vĩnh ở. Amen, yêu cầu ôm một cái. Miêu tối nay muốn chụp dạ vai diễn. Thật thê thảm. Chuyển tiền không? Năm nguyên. Chú thích, nuôi mèo tiền. Công trường làm thêm giờ rời xi măng. Miêu tan đi. Tốt thôi. Thứ sáu. Miêu làm ác mộng. Nằm mơ thấy chủ nhân đánh mèo. Thật thê thảm. Diễn cho tới trưa vai diễn. Trang đều không tháo. Chạy tới Thục Đô làm đờ voi đạo sư. Miêu tử mệt quá. Đến đài truyền hình. Bù đắp lại thấy. Hay lại là Thục Đô an nhàn. Còn không có trang điểm miêu đẹp mắt không? Bổ sung tự quay một tấm. Miêu đổ hộp nhớ mang theo. Mèo đói, bận rộn. Miêu đi ra, mèo ẩn giấu rồi. 5 giờ chiều, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào nắm mới vừa ghi âm được tốt nhạc đệm. Đi tới đài truyền hình hậu trường. Tham dự rút thăm nghi thức. Đây là Thục Đô phân cuộc so tài khu chung kết quyết tái. Quyết định cả nước chung kết quyết tái vị trí trận đấu. Ta vẫn cảm thấy lan lộn trường giang xa hoa một ít. Số 10 phòng hóa trang, Tần Đào vẫn còn có chút ảo não. Tại sao buổi chiều phải đáp ứng Tam Quốc đoàn kịch kỳ lạ yêu cầu? Ta chính mình bài hát, dựa vào cái gì không thể ở trong tiết mục hát? Là cuồn cuộn trường giang, khác lại nhảy rồi, nhân ra đưa tiền, 800 ngàn đây, để cho ta cả đời không hát cũng không quan hệ. Lý Thiết Trụ nhìn thoáng được, 800 ngàn thế nào? Bài hát này là ngươi viết. Người không hát ai hát? Gấp cái gì? Tam Quốc đạo diễn không phải để cho ta hát ca khúc chủ đề sao? Bọn họ rất có thành ý. Còn để cho ta đi đóng vai nhân vật kiếm thu nhập thêm. Ta nghĩ, bọn họ liền là muốn giữ vững cảm giác mới mẻ. Lý hiểu một chút. Ngoài ra, 800 ngàn không phải số lượng nhỏ. Này đoàn kịch quá có tiền. Ngày mai ta phải đi đem tiền góp. Người phần kia ta cũng thay người góp a. Tùy tiện, chỉ cần không chăn heo. Thế nào ta đều được. Có tiền hay không không trọng yếu. Vậy được đi, người đem bài hát mới nhạc đệm cho tiết mục tổ đưa đi. để cho bọn họ nhớ thả. Ta cũng không muốn lại tự đàn tự hát rồi. Quá mệt mỏi. Được. Spicy ba ta lấy một bọc ăn. Buông xuống. Thế nào? Theo ta ngươi vẫn như thế so đo. Tần Đào hậm hực buông xuống Spicy ba. Bưng tồn nhạc đệm USB đi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lý Thiết Trụ đem Spicy ba lần nữa sắp xếp gọn gàng. Này không phải Spicy ba. Đây là miêu đồ hộp. Liên quan đến chỉ số IQ hạn mức tối đa vấn đề. Có thể không thể qua loa. Nuôi mèo cũng phải cẩn trọng a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.